Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, khí quản cắt gia thuật, Mễ Tử Hiên đời trước, đời này trừ trị bệnh cứu người thời điểm sẽ không đứng đắn qua. Vĩnh viễn đều là một bộ thích dùng lỗ mũi nhìn người cần ăn đòn bộ dáng. Quen thuộc người khác rất không thích ứng hắn nghiêm chỉnh lại bộ dáng. Hướng Kỳ Huyên cùng hắn không tính người quen, toán là cừu nhân, bởi vì tiểu tử này đem nàng lời toàn bộ vào tai này ra tai kia. Thực tập ngày đầu tiên liền thả nàng bồ câu không làm việc đàng hoàng đi theo một chuyến đại lừa gạt. Tiểu phiến tử, lão lừa đảo đoạt bát cơm bán thuốc giả, thật sự là đáng hận, có thể khí. Hiện tại Hướng Kỳ Huyên Mễ Tử Hiên cừu nhân cũng rất thích ứng không Mễ Tử Hiên nghiêm chỉnh lại bộ dáng, không thích ứng nàng đến cũng nhẫn, có thể Mễ Tử Hiên lại to gan lớn mật, không biết tự lượng sức mình muốn cấp té trên mặt đất nữ nhân làm khí quản cắt gia thuật. Hắn cả gan làm loạn đến như thế kinh thiên địa, quỷ thần khiếp tình trạng Hướng Kỳ Huyên nhẫn không, cũng sợ tới mức quá sức. Mặt đều bạch, vội vàng nói, Mễ Tử Hiên ngươi đừng hồ. Hướng Kỳ Huyên những lời này cuối cùng là muộn. Mễ Tử Hiên động tác so với nàng nói chuyện tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Ngay tại nàng phun ra chữ thứ nhất thời điểm Mễ Tử Hiên đã một ngụm cắn mất kiểu cũ bút máy một nửa. Ngòi bút, sau đó một tay nắm chặt, một tay liều mạng án lấy nữ nhân đầu bộ vạch hướng nàng phần cổ làn ra. Hướng Kỳ Huyên liền phải nói ra cái cuối cùng, ồn ào, chữ thời điểm. Một nửa ngòi bút xé rách làn da loại kia làm cho người ta da đầu run lên thật nhỏ thanh âm quái dị. Lập tức truyền vào nàng trong tai, cái cuối cùng chữ cũng cứng rắn nuốt xuống. Huyết, hồng sắc huyết hô một chút trào ra, trong chớp mắt liền nhuộm hồng nữ tử phần cổ, mà nàng cũng đau đến ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ. Bộ dáng nói không nên lời dữ tợn đáng sợ, vây xem người thấy được này huyết tinh một màn lập tức lui về phía sau hai bước. Mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, thậm chí có nhát gan nữ tính tiêm kêu đi ra. Giải phẫu ai cũng nghe nói qua, nhưng thực gặp qua lại không mấy cái. Thực thấy đến lúc đó mới biết được giải phẫu là cỡ nào huyết tinh cùng rung động. Đó là người, không phải là một con gà. Một miếng thịt, mọi người có thể mang theo dao phay cầm những vật này lại cắt lại băm. Đang nói hiện tại rất nhiều người liên sát gà đều càng không dám. Càng đừng đề cập tại trên thân người động đao tử. Đồng thời Mễ Tử Hiên dùng còn không phải đao, mà là một cây tràn đầy bụi bặm kiểu cũ bút máy. Hắn dùng loại vật này cắt ra người phần cổ làn da mang cho mọi người rung động càng lớn. Rất nhiều người cũng không dám nhìn, bụng lấy nhãn, cau mày, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác mát theo bàn chân đi từ từ hướng trên ót hướng. Trên người lên một tầng nổi da gà, sự tình phát đột phát, cũng tại bệnh viện, Mễ Tử Hiên tự nhiên không có lợi nhiều tạp bởi vì trên mặt đất nữ nhân làm bộ phận gây tê. Mà trong tay hắn cũng không phải sắc bén đao giải phẫu. Mà là một cây ít một nửa ngòi bút rất độn kiểu cũ bút máy. Nằm trên mặt đất nữ nhân rốt cuộc biết đau cùn tử cắt thịt là cái dạng gì cảm giác. Nàng thật sự chịu không loại này đau nhức kịch liệt. Lập tức vươn tay ra đẩy Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên vội la lên. Nhẫn một chút, không nên lộn xộn. Nhưng trên mặt đất nữ nhân bởi vì hít thở không thông cùng đau đớn đã sớm thần. Chí không phải là quá thanh tỉnh, chỗ đó chịu nghe, giấy rủa có càng lợi hại, nàng trạng thái thật sự không có biện pháp giải phẫu, Mễ Tử Hiên không thể không hướng Hướng Kỳ Huyên cầu trợ. Giúp ta đè lại hắn, giải phẫu rất nhanh liền có thể hoàn thành, Hướng Kỳ Huyên rốt cuộc là nhìn quen huyết bác sĩ, mặc dù là cái nữ nhân, nhưng lá gan so với người chung quanh lớn. Nàng vô ý thức liền đè lại nữ tử tay vội la lên. Người thực có thể ở nơi này hoàn thành giải phẫu. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng vội la lên. Người liền đừng nói nhảm. ngươi bây giờ muốn làm là đè lại nàng, nhất định phải đè lại. Nói đến đây hắn cũng bất chấp trên tay toàn bộ đều huyết, cầm lấy Hướng Kỳ Huyên vứt trên mặt đất tiền một chồng chất đệm ở nữ tử vai. Lót nàng vai, có thể khiến nàng đầu ngửa ra sau biên độ càng lớn. Tư thế cơ thể càng có lợi cho Mễ Tử Hiên mau chóng hoàn thành giải phẫu. Cắt ra dưới làn da biên chính là màu đỏ tươi cơ bắp. Mễ Tử Hiên cầm lấy một nửa bút máy lập tức liền đâm đi vào. Đúng, còn là chọc, hắn không có thời gian. Người bệnh cũng không có thời gian chờ hắn đi theo bệnh viện đồng dạng. Một chút chia lìa khai mở cơ bắp, liền lần này, xung quanh lập tức vang lên động tĩnh không nhỏ tiếng kinh hô. Mà nữ nhân đau đến giãy giụa có lợi hại hơn, nhưng may mà Hướng Kỳ Huyên gắt gao án lấy nàng, không có để cho nàng đẩy ra Mễ Tử Hiên. Giải phẫu làm đến nước này, Hướng Kỳ Huyên cũng không có biện pháp tại ngăn trở Mễ Tử Hiên. Chỉ có thể trong nội tâm cầu nguyện tiểu tử này là thật sự có chút tài năng, mà không phải làm ẩu. Bằng không thì, phiền toái có thể to lắm. Xương ngực giáp hình dáng da bị Mễ Tử Hiên chọc ra cái lỗ hổng. Hắn nhưng mất trong tay bút máy hai ngón tay theo trong cơ thể lỗ hổng thăm dò vào. Liền nhìn Mễ Tử Hiên hai cánh tay vừa dùng lực, cơ bắp lập tức phát ra làm cho người ta ghê răng cùng với da đầu run lên xé rách âm thanh. Độn tính xé mở, đây là Hướng Kỳ Huyên trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên. Lập tức chính là chấn kinh, hắn lại sờ cũng không có sờ tìm đến xương ngực giáp hình dáng da bạc nhược. Cùng làm viêm ruột thừa đến độn tính xé mở. Này, điều này sao có thể? Lúc này ở Hướng Kỳ Huyên trong mắt Mễ Tử Hiên căn bản cũng không phải cá nhân, mà là cái yêu nghiệt. Thân là bác sĩ nàng rất rõ ràng coi như là cầm tai mũi hầu khoa chủ nhiệm mời đến. Hắn cũng làm không được liền liếc mắt nhìn liền tìm đến cơ bắp bạc nhược điểm trực tiếp đến đơn. Giản thô bạo, nhưng là nhanh nhất nhanh hữu hiệu độn tính xé mở. Mễ Tử Hiên hiện tại hai cánh tay thượng toàn bộ đều huyết. Hắn cầm kỹ năng bơi bút cầm lên phóng tới trong miệng. Chợt nghe, răng rắc, một tiếng. Hắn trực tiếp cầm bút cắn thành hai đoạn. Bút tâm cái gì bị hắn tiện tay nhưng qua một bên. Càng làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm lấy một nửa đoạn bút giơ lên cao cao. Mãnh liệt hướng phía dưới dùng sức. Trong tay hắn một nửa độn bút cùng khí quản tiếp xúc kia một sát na vậy, phát ra một tiếng trầm đục, sau đó liền đâm vào khí quản. Xung quanh rất yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng trước mắt kia mau đầu tiểu tử lại đem giải phẫu làm được cùng mổ heo giống như. Tất cả mọi người mặc kệ nam nữ già trẻ lúc này đều muốn chửi mẹ. Không có biện pháp cũng bị Mễ Tử Hiên cho hù sợ. Đúng vào lúc này một nửa đoạn bút bên trong phát ra, vù vù, khí lưu phun ra tiếng vang. Mà nằm trên mặt đất nữ nhân ảm đạm mặt cũng rốt cục tới có một chút huyết sắc. Sau đó liền nhìn nàng phát ra sâu sắc tiếng ho khan. Sau đó Mễ Tử Hiên liền bi kịch, theo một nửa đoạn bút hướng chẳng những phun ra không ít huyết, trả lại có rất nhiều đàm dịch. Những vật này hỗn hợp cùng một chỗ phun hắn vẻ mặt. Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi dưới đất, một bên lấy tay lau mặt thượng huyết cùng đàm, một bên thở hổn hển. Lúc này không cần Hướng Kỳ Huyên bệnh viện huyện bác sĩ giải thích, mọi người cũng nhìn ra được trên mặt đất nữ nhân được cứu trợ. Bởi vì nàng đã có thể ngồi xuống, chỉ là sắc mặt còn không phải quá tốt. Nhưng là so với vừa rồi kia phó dọa người chết người dạng mạnh đến nổi quá nhiều. Vừa khích lệ Mễ Tử Hiên khác nói mò nhạt đại gia dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói. Tiểu tử ngươi nghiêu, bất quá, giải phẫu một làm xong Mễ Tử Hiên quả nhiên lại khôi phục thái độ bình thường. Vẻ mặt ta không phải là người đứng đắn bộ dáng. Hắn cười đùa tí tưởng nói. Bất quá cái gì đại gia? thằng này rõ ràng cho thấy nghĩ tiếp nhận đại gia khen ngợi. Chợt nghe đại gia nói, bất quá ngươi cứu người liền cứu người, có cần hay không cầm tay này cái gì thuật làm được dọa người như vậy? Người bác gái bị ngươi sợ tới mức huyết áp đều cao. Ta trái tim bệnh thiếu chút nữa cũng bị ngươi dọa xuất ra. Mễ Tử Hiên mặt tối sầm, rất là không lời. Bất quá rất nhanh đại gia liền vỗ tay nói, tốt lắm, có đại gia dẫn đầu. Tiếng vỗ tay rất nhanh vang lên, xe cứu thương cũng là rốt cục tới đến. Khám gấp người vừa nhìn thấy nữ tử trên cổ kia một nửa đoạn bút, mỗi một cái đều là sắc mặt cổ quái. Ai xấu như vậy bước tại ngân hàng dùng đoạn bút cho người bệnh làm khí quản nhanh chóng cắt ra thuật. Phạm Nguyệt Hương trách nhiệm, thấy được Hướng Kỳ Huyên tưởng rằng nàng làm, lập tức tán thán nói, Hướng đại phu ngươi có thể quá lợi hại. Đoạn bút cũng có thể làm khí quản cắt ra thuật. Hướng Kỳ Huyên đưa tay sát một bả trên mặt đổ mồ hôi cười khổ chỉ Mễ Tử Hiên nói, hắn làm. Mễ Tử Hiên vẻ mặt huyết. Phạm Nguyệt Hương căn bản không có nhận ra hắn, còn tưởng rằng hắn cũng là người bệnh nhất. Nghe được Hướng Kỳ Huyên lời nhìn xem Mễ Tử Hiên mới nhận ra, liền nhìn Phạm Nguyệt Hương lớn lên miệng, một bộ kỳ lạ bộ dáng nói, ngươi là người sao? Mễ Tử Hiên mặt càng thêm đen, không vui nói, ai, ngươi làm sao nói kia? Như thế nào đi lên liền mắng người kia? Phạm Nguyệt Hương này mới phát hiện nói sai, le lưỡi, Hướng Kỳ Huyên nói, đi đừng nói nhảm, vội vàng đem người bệnh đưa bệnh viện. Nữ tử rất nhanh đã bị cáng cứu thương khiêng đi. Trước khi đi nàng cảm kích liếc mắt nhìn cứu hắn mệnh Mễ Tử Hiên. Nàng hiện tại không thể nói chuyện, cũng nói không ra, bởi vì khí quản bị cắt mở. Nàng chỉ có thể cảm kích hướng hắn hơi hơi gật gật đầu. Nữ tử vừa đi Mễ Tử Hiên mặt một lần liền dưới háng. Bởi vì hắn kia 10 vạn khối tiền thượng toàn bộ đều huyết. Này còn có thể tồn sao? Hướng Kỳ Huyên lúc này đến là đúng Mễ Tử Hiên ấn tượng đổi mới không ít. Đồng thời cũng rất tò mò hắn một cái vệ giáo xuất ra thực tập sinh. Làm sao lại tới trước cái kinh diễm lồng ngực bế thức dẫn lưu thuật. Đây cũng tới một máy tuy thô bạo, nhưng như trước vô cùng kinh diễm khí quản cắt ra thuật. Vẫn là tại không có bất kỳ khí giới, dược phẩm dưới tình huống. Hướng Kỳ Huyên rất ngạc nhiên, tương đối tốt kỳ, nếu như trong nội tâm nàng hiếu kỳ có thể lấy ra. Đoán chừng có thể sống sống hù chết hơn 10 đầu mèo. Nhìn xem Mễ Tử Hiên vẻ mặt đau khổ, Hướng Kỳ Huyên lập tức đoán được lòng hắn tư. Nói khẽ, đừng lo lắng, bằng hữu của ta ở chỗ này, những số tiền này vẫn có thể tồn, hoặc là đổi. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này lập tức là thở dài ra một hơi. Dùng tràn đầy máu tươi tay vỗ chính mình lồng ngực nói. Hù chết bản bảo bảo. Nói đến đây Mễ Tử Hiên nhìn Hướng Kỳ Huyên muốn há mồm. Tại trên đầu nàng nói. Có phải hay không muốn hỏi ta một cái vệ giáo xuất ra thực tập sinh làm sao có thể làm khí quản. Cắt ra thuật. Thấy được Hướng Kỳ Huyên cùng tốt kỳ bảo bảo giống như gật gật đầu. Mễ Tử Hiên lập tức rất thúi cái dám nói. Bởi vì bản bảo bảo là thiên tài a. Ha ha, thiên tài. Nói xong nhặt lên trên mặt đất tiền nhanh như chớp chạy tới tiết kiệm tiền. Lưu lại một đầu hắc tuyến Hướng Kỳ Huyên mất trật tự trong gió. Rất nhanh Mễ Tử Hiên thanh âm lại truyền tới. Lão đầu ta tới trước. Ngươi đừng chen ngang, đại gia cả giận nói. Cái gì ngươi tới trước? Nhìn xem gọi vào một chút. 34 hiệu, đến ta, cái gì 34 hiệu? Ta không biết, tóm lại chính là ta tới trước. Lão đầu ngươi muốn là chen ngang. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Một bà niên kỷ đều sống đến cầu thân đi lên sao? Xếp hàng cũng không biết. Này, ngươi danh con. Ngoặc kép chấm chấm, đây còn là vừa rồi cái kia vẻ mặt vẻ trịnh trọng trị bệnh cứu người Mễ Tử Hiên sao? hướng Kỳ Huyên tâm vô cùng loạn, rất loạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.